anh không thích phụ nữ, nhưng, anh yêu em, cô bé ạ. Chương 7, Góc Chuyện Audio.com. Thiên Vũ, hôm nay cậu mặc cái áo tớ tặng hôm trước đi. Vi tươi cười nhìn Thiên Vũ. Gì, cái áo màu hồng hôm trước ấy hả? Thôi, chưa nói dứt câu, Vi đã dùng đôi mắt hâm dọa nhìn Vũ được rồi. Tớ sẽ mặc, vừa lòng cậu chưa? Vũ thở dài, thế mới ngoan chứ. Tớ đảm bảo cái áo đó hợp với cậu mà. Cứ tin tớ, Vi tỏ vẻ phấn khởi, tớ chờ cậu ở ngoài phòng khách nhé. Cậu thay đồ mau đi rồi chúng ta đi thôi. Quả thật đúng như lời Vi nói. Dù không muốn công nhận nhưng quả thật cái áo màu hồng này rất hợp với Vũ. Vũ nhìn vô kiếng, không khỏi cười thầm, cái con tiểu yêu tinh này. Thấy vậy mà mắt thẩm mỹ cũng tốt gớm nhỉ. Sao hả, rất đẹp phải không? Tiếng Vi làm Thiên Vũ rất thót cả mình. Quay lại thấy Vi đang cười rất gian, làm Vũ có chút không tự nhiên. Được rồi, đi thôi, tiểu yêu, ai là tiểu yêu chứ? Vậy bây giờ có đi không? Không đi nhanh tớ cho ở nhà à, đi chứ? Chờ tớ với, chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ mà Vi đã mua được cả đống đồ vậy mà nói là muốn cùng đi mua gì chứ? Thật ra là muốn tìm người xách đồ cho thì đúng hơn. Vũ vừa xách đồ vừa rủa thầm. Thiên Vũ, cậu đang lẩm bẩm gì vậy? Tớ đói bụng rồi, mình đi ăn nhé, hôm nay để tớ đãi Vi cười rạng rỡ. Vũ nhìn thấy nụ cười ấy cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào. À mà cậu xách nặng không? Để tớ xách phụ cậu nhé. Được rồi, cậu lo đi đứng cho cẩn thận kìa. Hôm nay đường đông lắm đấy. Ừ nhỉ, hôm nay là chủ nhật mà. Quả thật hôm nay đường đông hơn mọi ngày. Làm cho Vi rất khó khăn để bắt kịp theo tốc độ của Thiên Vũ. Vi cố gắng đi nhanh hơn nhưng rốt cuộc vẫn bị đẩy về phía sau. Vũ nhìn thấy đằng sau mình có một tiểu yêu tinh đang cố gắng đuổi theo mà rốt cuộc cũng không thể đuổi kịp khiến Vũ không khỏi phì cười. Đành đứng lại chờ vậy. Tớ sao hôm nay đường đông thế nhỉ? Tớ đuổi theo cậu mệt chết được, cậu không thể đi chậm lại được à? Vi cố gắng nói trong tiếng thở nặng nhọc. Ha ha, ai biểu chân cậu ngắn quá làm chi, người lại nhỏ nữa nên chen không lại người ta là phải rồi. Cậu hứ cậu làm như tớ muốn ấy hả, ai biểu cậu cứ đòi đến cái quán trên đường này làm chi. Vi tức giận, được rồi, xin lỗi tiểu thư, là em có lỗi, giờ thì tiểu thư xách cái này hộ em đi. Sao lúc nãy cậu nói cậu xách một mình được mà. Tớ đuổi theo cậu đã mệt chết rồi. Giờ lại còn bắt tớ xách đồ nữa hả? Bình tĩnh nào, nếu cậu không muốn đuổi theo tớ nữa thì ít nhất cậu cũng phải để cho tớ rảnh một tay để nắm tay cậu kéo đi chứ. Gì, thế giờ có xách không? Hay muốn đuổi theo tiếp? Xách, xách chứ, Vi cười xòa tỏ vẻ biết lỗi vì đã trách nhầm bạn. Lúc nãy trong phút chốc Vi đã nghĩ Thiên Vũ thật đẹp trai. Trời, Vi ơi là Vi, mày đang nghĩ gì thế? Đột nhiên, Thiên Vũ đứng lại, làm Vi quá đà đập mặt vào lưng Thiên Vũ. Tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Vi nhìn về phía trước mặt, có một người đàn ông khôi ngô đang đứng trước hai người. Vừa nhìn thấy Vi, anh ta liền lên tiếng, vợ của Vũ đấy à? À vâng, đây là vợ em. Vũ ngập ngừng một lát rồi quay sang Vi giới thiệu, Vi. Đây là sếp mới của anh, Trần Hạo Minh, xin chào. Rất vui được gặp mặt, vừa nói Hạo Minh vừa chia tay ra. Vâng chào anh, Vi cũng chia tay ra bắt lấy tay của anh ta. Hai vợ chồng đang đi ăn à, ngọt ngào quá nhỉ. Vâng anh đi ăn cùng với vợ chồng em luôn được chứ ạ? À rất tiếc, tôi có việc phải đi bây giờ. Hẹn hai vợ chồng vào dịp khác vậy. Ánh mắt Hạo Minh chỉ tập trung vào mỗi Thiên Vũ như thể chỉ có mình Vũ đứng trước anh ta. Dạ vâng chào anh, Vi cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Tạm biệt, Hạo Minh đi rồi, Thiên Vũ vẫn không hề nói câu nào. Kể cả câu chào tạm biệt sếp của mình. Cậu ấy bị sao thế nhỉ? Thiên Vũ, cậu sao thế? Vi lo lắng, tớ không sao cả, chúng ta đi thôi. Cậu ấy nói không sao với thái độ như thế thì quả thật là có sao rồi. Bỗng nhiên một cảm giác sợ hãi vô hình vây lấy Vi. Có lẽ Vi cũng đã đoán được phần nào câu chuyện. Những ngày sau đó, Vũ cứ như người mất hồn. Cho dù Vi gặng hỏi thế nào, Vũ cũng nhất định không chịu nói. Vi cảm thấy vô cùng lo lắng và cả sợ hãi nữa. Vi sợ Vũ sẽ quay về là Vũ của 10 năm về trước. Con người bất cần đời và suốt ngày bị bao lấy bởi một màn đêm ưu tối. Vi quả thật không muốn nhìn thấy Vũ như thế một lần nữa. Nó làm Vi cảm thấy đau lòng, đang suy nghĩ miên man. Bỗng tiếng tin nhắn làm Vi giật mình, là từ một số lạ. Xin chào Nhật Vi, tôi là sếp của Thiên Vũ. Chúng ta đã gặp nhau lần trước cô nhớ chứ? Tôi có chuyện muốn nói liên quan đến Thiên Vũ. Cô gặp tôi lúc 6 giờ ở quán cà phê Mi Play nhé. Tôi sẽ chờ cho đến khi cô đến. Vi có lẽ đã đoán được chuyện anh ta muốn nói là gì. Nhưng thật sự trong thâm tâm cô cầu mong là không phải. Cô từ bao giờ đã trở nên ích kỷ đến thế nhỉ? Tại Mi Play, tôi không muốn vòng vo. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Cô có biết chồng mình không hề thích phụ nữ chứ? Tôi biết Vi bình thản trả lời. Hạo Minh có phần bất ngờ về câu trả lời và thái độ của Vi. Nếu cô đã biết thì mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn rồi. Nếu yêu cậu ấy thì cô hãy mau giải thoát cho cậu ấy đi. Cậu ấy vì cô mà đã đau khổ rất nhiều. Cô biết chứ, trái tim Vi bỗng nhiên đau nhói. Vì mình mà cậu ấy phải đau khổ như thế sao? Mình đã hứa là sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Rốt cuộc thì mình đã làm gì vậy nè? Anh thật sự yêu Thiên Vũ chứ? Tất nhiên, nếu không tôi sẽ không cất công mời cô ra đây để nói chuyện như thế này. Vậy được, tôi sẽ ly hôn với Thiên Vũ nói rồi. Vi đứng dậy chào Hạo Minh rồi ra về. Hạo Minh ngơ ngác nhìn theo. Sao mọi chuyện lại có thể thuận lợi đến như vậy được nhỉ? Liệu có phải cô ta giỡn trò? Cách chương.